xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 3, chiến địa phát huy. Cầu Thanh, thần thức khuếch tán toàn bộ thế giới. Hokage thế giới bản đồ in vào Bardock trong lòng. Nhẫn giới mọi cử động bị hắn sở giám sát đến. Mà nhẫn giới ngũ nước lớn nhà vị trí, Bardock cũng coi như biết. Lúc này đây, hắn không có sử dụng thật thuấn gì, mà là vận dụng vũ không thuật, bay thẳng đến Konoha, cũng lúc trước Senju nhất tộc tụ cư địa đi vào. Dọc theo đường đi, Bardock lướt qua không ít quốc gia cùng một ít kích thước không nhỏ làng. Chỉ bất quá những thứ này đều là thông thường thôn trấn. Có rất ít ninja ở, mà chút hướng vãng sinh sống ở những thứ này bình thường trấn số ít ninja. Cũng đều là ninja bên trong thực lực kém nhất, ước đoán coi như là một tái nhẫn thôn tinh anh hạ nhẫn. Đều đủ để quét ngang vô kỵ. Đúng lúc này, Bardock chú ý lực bị phía trước một chỗ tầm thường tiểu thôn lạc hấp dẫn. Cũng không phải là cái này người tồn tại bề ngoài kỳ quái, mà là của hắn bên trong đang kinh người. Lấy Bardock thần thức, trực tiếp xuyên thủng tới đất dưới 100 mét. Không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường không có gì lạ tiểu thôn lạc. Trong lòng đất dĩ nhiên sẽ biết, phong phú như vậy nhiều màu. Hơn nữa có không ít nhẫn giới cao thủ ở. Đây cũng là đưa tới Bada 16 khắc rất hiếu kỳ. Muốn đi xem dưới đất này đến tột cùng là làm cái gì câu đương. Trực tiếp hạ xuống rời thôn tử không xa trên đường nhỏ. Bardock mặt mang nụ cười đi về phía trước đi. Hắn không muốn bại lộ chính mình. Hiện nay vẫn là khiêm tốn một ít tốt. Vừa mới chuẩn bị vào thôn tử, Bardock dừng bước. Bởi vì hắn cảm giác được có lưỡng đạo khí thế khóa tự mình định rồi. Thoạt nhìn nếu như Bardock càng đi về phía trước một bước, sẽ đầu người rơi xuống đất. Người kia dừng bước. Sau đó, một tiếng âm trầm thanh âm từ dưới đất truyền ra. Ngay sau đó, hai người mặc hắc bào thấy không rõ mặt người từ dưới đất xông ra. Nếu như Bardock không có đoán sai, đây cũng là hay là thổ độn đi. Đối với hai người kia ngăn cản đường đi của mình, Bardock không một chút sinh khí. Hắn chỉ là tới vui đùa một chút, không cần thiết cùng người khác nổi giận. Chỉ là hai người này không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối với hắn thả ra sát khí, làm cho hắn có chút khó chịu. Nếu không phải Bardock tâm tình bây giờ không sai, nếu không hai người này tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành mảnh vỡ. Bất quá là sức chiến đấu 800 thượng nhẫn đống cặn bã mà thôi. Muốn giết bọn họ quá dễ dàng, liền như bóp chết một con kiến. Nơi đây có thể không là người bình thường nên tới. Thừa dịp đôi ta tâm tình không tệ, mau nhanh cút. Một người trong đó mặc hắc bào người đe dọa. Cảm tình bọn họ là dấu ẩn hơi thở Bardock trở thành người bình thường. Thật đúng là 22B. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Một người bình thường khi nhìn đến bọn họ xuất hiện sau đó còn sẽ biết chấn định như vậy như thường đứng ở chỗ này sao? Hồng, ta đây không đi sẽ như thế nào đâu? Bardock ở nghe được câu này sau đó nụ cười trên mặt càng hơn. Hắn nhưng thật ra rất muốn biết hai cái này đống cặn bã sẽ đối hắn làm cái gì. Nếu như nói muốn giết hắn, vậy coi như chơi thật khá. Nha liệt, lão nhị, xem một chút đi, một người bình thường mà thôi. Ngươi đối với hắn quá tốt. Hắn liền dẫm lên mặt mũi. Ai, hãy để cho ta tới giết hắn đi đi. Một cái khác hắc bảo nhân khách sáo một cái đồng bạn của hắn. Hai tay chống thắt lưng hướng phía Bardock đi tới. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, thân là người bình thường. Không phải không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nhìn thấy ninja nên kêu ninja đại nhân. Hắc bào nhân vừa đi vừa trêu đùa Bardock, căn bản không biết hắn càng đi về phía trước một bước, càng nói hơn một câu, liền cách cái chết càng gần. Hừ hừ, ngươi từ nơi này nhìn ra ta là người thường đâu. Thân ái ninja, kẻ chạy cờ tiên sinh. Nhìn cái này hắc bảo nhân lớn lối như thế. Ba Đốc hai tay ôm ngực, có nhiều thú vị nói. Tiểu tử, người thật đúng là gan lớn, dám đối với ninja đại nhân nói năng lỗ mãng. Đi chết đi. Hắc bào nhân thoại ngữ gian không chỗ không tiết lộ lấy bị làm tức giận khẩu khí. Một bà phi tiêu lấy xảo diệu thủ đoạn bị hắn từ áo choàng bên trong nhẫn cụ trong túi sách rút ra, trực tiếp ném về Ba Đốc. Nhớ kỹ một màn này, đã từng cũng phát sinh qua, chỉ bất quá đương sơ người nọ là từ phía sau lưng bắn, mà lần này là người khác từ chính diện bắn tới. Người kia hạ tràng mà là Vinh Quang bị Ba Đốc khí công pháo cho đánh thành bụi. Mà hiện tại Ba Đốc lại sẽ làm như thế nào đâu? Bất quá bất kể thế nào làm, người này tuyệt đối sẽ chết, kết cục sẽ không phát sinh cải biến. Tốc độ ô, một tiếng siêu vang, nguyên bản dường như mũi tên nhọn một dạng phi tiêu lại dừng lại ở Ba Đốc trước người 1 mét chỗ. Khó vào bản phận, chuyện gì xảy ra? Hai cái hắc bào nhân bị đột nhiên này phát sinh dị biến sở kinh đến, vội vàng nhắc tới lòng cảnh giác. Có thể trở thành là thượng nhẫn cũng chứng minh rồi bọn họ tuyệt đối có chỗ bất phàm. Đối với sự vật phán đoán năng lực cũng thật to đề thăng. Thế nhưng hiện tại, coi như là bọn họ nhấc lên lòng cảnh giác thì như thế nào? Bọn họ đã chọc phải Ba Đốc, số chết sẽ không phát sinh cải biến. Chiến địa, người để giải quyết bọn họ đi. Ba Đốc nhàn nhàn nói một cái câu. Hắn là ngại phiền phức, cũng là lại phải đối phó nhỏ yếu như vậy tồn tại. Muốn hắn tự mình xuất thủ không phải có thất hắn mặt mũi nha. Làm Ba Đốc nói xong câu đó, phi tiêu trong nháy mắt bị hơi thở của hắn ép thành bã vụn. Mà sau một khắc, Ba Đốc đai lưng lóe lóe, gào. Trong giây lát, một tiếng hét giận dữ có thể dùng đất rung núi chuyển. Chỉ thấy 50 mét lớn chiến đột nhiên xuất hiện, ngẩng đầu gầm thét. Hắn một tiếng này phát tiết là bởi vì thoát khỏi 20 lần trọng lực mà cảm thấy hưng phấn. Ta rốt cục giải phóng á. Chiến địa tiếng giống giận dữ truyền khắp hơn 10 dặm. Phương viên cân nhắc thập bên trong địa khu người, trên cơ bản đều có thể nhìn đến một đầu tướng mạo khủng bố, hình thể lại cực kỳ quái vật to lớn. 280, cái này, đây là cái gì quái vật? Cảm thụ được cuồng phong đánh bất ngờ, hai vị hắc bào nhân cấp tốc lui ra phía sau, vạn phần hoảng sợ. Bực này uy thế, so với vĩ thú mà nói không kém chút nào. Đại lão đại ca, chính là chỗ này hai cái đống cặn bà chọc giận ngươi rồi không? Xem ta dẫm bọn họ thành nhục bính. Trước tiên, lấy được tự do lần nữa, chiến địa lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Nhấc chân, tàn nhẫn thải, một dặm bên trong đại địa đều vỡ vụn thành mấy khối. Đối với mình thi triển ra tốc độ, chiến địa rõ ràng trên mặt của hiện đầy hưng phấn. Ngắn ngủi vài chục phút thì có như vậy kỳ hiệu, hắn mới biết được đại lão đại ca là dùng ý lương khổ. Không tệ không tệ, xem ra ngươi tiến bộ rất lớn a. Ba Đốc mặt mang tiểu ý tán dương. Hắc hắc, vẫn là đại lão đại ca mưu tính sâu xa. Nếu như cứ theo đà này, ta thực lực của các loại chờ sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Chiến địa tuét miệng kích động nói, bọn họ cái này năm lão tiểu gia hỏa đã có thật nhiều năm không có tiến bộ. Không phải là bọn họ không phải tu luyện, mà là bọn họ sử dụng tu luyện thủ đoạn đã khó có thể đề thăng chính bọn nó. Bây giờ Ba Đốc vừa mới trở lại một cái, liền cho bọn họ tăng thực lực lên cơ hội. Cái này thật là bọn họ cầu đều không cầu được. Mà giờ khắc này dưới nền đất, bởi vì chiến địa như thế một cái đạp mạnh, hiển nhiên cũng xảy ra rung chuyển. Vô số thực lực không tệ ninja đều tưởng lầm là địa chấn xảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.